Thế giới hoàn mỹ, chương 92, cướp giỏi nhất, góc truyện audio.com. Ẩm mặt đất rung lên, hai tên ở dưới chân Thạch Hạo dãy giụa, trong lúc vung tay mặt đất liền rạn nứt, đá đất vỡ ra. Hai tên này giống như hai con cự thú thời viễn cổ nổi điên đang muốn đứng lên, sở hữu thần lực dọa người. Bịch bịch hai tiếng, nhóc thì đạp hai cước lên lưng chúng. Hai tên này lập tức hự một tiếng, khóe miệng chảy máu, nằm oặt ở trên đất khó mà động đậy nữa. Xung quanh im lặng như tờ, không cần phải chứng minh mà chỉ cần nhìn mỗi kiểu cách mấy tên này xuất hiện cũng đã biết là đại nhân vật rồi, chắc cũng phải cỡ trưởng lão của một bộ tộc lớn nào đó. Nhưng hiện tại lại bị nhóc tì hai cước đạp lật dẫm ở dưới chân. Việc này thực sự làm người khác há hốc mồm, thằng bé thoạt nhìn ngốc nghếch này không ngờ lại mạnh như vậy. Thật kinh người, có thể phá kỷ lục quả nhiên có chỗ hơn người. Kể cả là một thằng bé cũng không thể dùng lẽ thường để đo lường được. Cả đám người thán phục. Nhất là Trùy Thúc Điểu Gia và Tinh Bích Đại Gia còn suýt nữa trợn lòi cả mắt. Thằng nhóc bướng bỉnh vừa rồi vẫn còn đang đấu võ mồm với họ không ngờ lại mạnh như vậy. Thật đúng là nhìn nhầm rồi. Mấy người vẫn luôn cảm thấy thằng nhóc này làm việc quá khó tin, thường làm ra mấy chuyện khiến người ta hết nói nổi. Vừa rồi họ thậm chí còn đang lo lắng cho nó, sợ nó bị người ta cướp đi phù cốt có nguy hiểm tính mạng. Hiện tại xem ra căn bản không phải như vậy. Tiểu tử này lợi hại thế này, khó trách vừa nghe thấy có người muốn cướp đồ của nó một cái liền vẻ mặt gian tà, đó là đang chào hỏi người cùng nghề sao. Rõ ràng là đang khát vọng và chờ mong mà quá không phúc hậu rồi. Tiểu Hữu, xin thả hai người họ ra. Cả đám người ở đối diện sắc mặt khó coi, bọn hắn là bộ tộc lớn huy hoàng nhường nào, hai vị tộc lão không ngờ bị một thằng danh trực tiếp đánh ngã rồi dẫm ở dưới chân. Việc này nếu bị truyền ra ngoài thì còn gì là thể diện nữa. May mắn duy nhất chính là đây là hư thần giới, bọn hắn đã ẩn giấu thân phận và dung mạo thật. Nếu không nhất định sẽ trở thành trò cười trong các bộ tộc lớn. Không thả, Tiểu Thạch Hạo lời nói dứt khoát chỉ có hai chữ này. Đám người đối diện ánh mắt khiếp người, đều lạnh lùng nhìn chằm chằm nó. Một thằng nhóc mà cũng dám khiêu chiến sự uy nghiêm của bộ tộc lớn bọn hắn à. Cần phải trấn áp ngay lập tức, cháu trai, buông tay đi, ta sẽ bảo họ xin lỗi ngươi. Một người đàn ông trung niên nói, muốn dùng lời nói dụ nhóc thì thả người. Các ngươi không chỉ muốn cướp đoạt bảo cốt trong tay mà còn muốn giết ta, cuối cùng cứ hời hợt buông một câu như vậy liền coi như xong chuyện hay sao? Nhóc thì rất bình tĩnh, hai tên bị nhóc thì dẫm ở dưới chân quyền thế không bằng ba tên dẫn đầu ở đối diện. Từ tu vi cũng có thể nhìn ra, vừa rồi mấy tên đồng thời bị tấn công, chỉ có bọn hắn là không bị đánh lật người. Nhưng cho dù là vậy thì thân phận và địa vị của hai tên này cũng cực cao, uy thế ngập trời, ở trong đám người này chỉ kém mỗi ba tên đàn ông trung niên kia mà thôi. Bình thường bọn hắn vừa tức giận thì rất nhiều bộ lạc lớn mấy nghìn vạn nhân khẩu và vô số con dân đều sẽ run rẩy, nhưng hiện tại lại bị một thằng danh đạp ở dưới chân. Người muốn thế nào? Tên trung niên ở đối diện hỏi, con mắt nhắm mở, phù văn lưu chuyển, nhật nguyệt hiện lên. Hắn có một loại hơi thở cực kỳ kinh khủng khiến người ta run sợ từ tận linh hồn. Ta muốn bồi thường, dùng bảo thuật chấn tộc để đổi. Góc truyện audio.com, đi, nhóc thì chơi chiêu sư tử ngoạm. Mọi người ồ lên, với bất cứ một bộ tộc lớn nào thì thứ quý giá nhất chắc chắn sẽ là bảo thuật chấn tộc. Đó là chỗ căn bản để họ quật khởi và sinh tồn. Trên sự thật thì bảo thuật rất ít ỏi. Dù là bộ lạc lớn mấy tỷ nhân khẩu cũng chỉ một loại bảo thuật mạnh mẽ cộng với mấy thần thông nhỏ mà thôi. Nhóc thì mở miệng liền đòi bảo thuật chấn tộc của một bộ tộc, tự nhiên là khiến mặt mọi người lập tức đen lại. Ai có thể đáp ứng được việc này? Ai ai cũng vẻ mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Ai, xem ra hai người các ngươi chẳng có giá trị gì mà. Ta còn tưởng là bắt được hai con cá lớn nữa chứ. Nhóc thì thở dài một tiếng, cúi người xuống và nhìn hai tên đang nằm ở dưới chân, vẻ mặt rất là u oán. Loại vẻ mặt này, loại lời nói này khiến mọi người nhìn nhau giờ khóc giờ cười, mà hai đại nhân vật ở dưới chân nó lại suýt nữa tức bể phổi, cảm thấy rất là nhục nhã. Tiếp theo đó, nhóc thì làm việc thành thạo, vô cùng nhanh nhẹn, bắt đầu ở lục lọi hai tên này từ trên xuống dưới để cướp đoạt. Những động tác này khiến mọi người đều trợn mắt há mồm. Sao mà lại thành thạo thế? Rốt cuộc thì ai là khổ chủ, ai là kẻ bị hại đây? Nhìn kiểu gì cũng vẫn là thằng nhóc này đang cướp người ta. Ngươi, hai tên đó tức tới run rẩy, bọn hắn có thân phận cao quý nhường nào, bình thường ai dám bất kính. Hiện tại không ngờ bị kẻ khác bóc lột cướp đoạt. Phụt, một tên trong số đó phun máu tươi, tức quá mà ngất đi. Các ngươi nghèo quá đi, sao đi ra ngoài lại không mang bảo cụ chứ, đến cả Tinh Bích Đại Gia cũng không mang nhiều một chút. Nhóc thì nói thầm, ở xa, mọi người choáng váng. bảo cụ có thể hiện ra ở trong hư thần giới tuyệt đối là rất khó lường, ai rảnh rỗi mà xách theo, vạn nhất sơ suất thì phải làm sao? Nếu mất bảo cụ ở trong hư thần giới thì ngang với việc mất đi hồn phách tinh luyện của bảo cụ ở trong thế giới hiện thực, uy lực sẽ giảm mạnh, về lâu về dài còn sẽ biến thành vật phàm. Ở không xa, tinh bích đại gia mặt biến thành màu đen, tại sao lại triệt để đánh đồng ông ta với tinh bích? Lẽ nào trong mắt thằng nhóc thì giữa mình và cái thứ hình khối lấp lánh đó là một dấu bằng ư? Cháu trái, một vừa hai phải thôi. Người đàn ông trung niên dẫn đầu lên tiếng, trên đầu có khí xanh nổi lên, hóa thành bông hoa đại đạo lấp kín vòm trời, lượn lờ sấm chớp đáng sợ kèm theo tiếng ầm vang. Hai tên còn lại cũng ánh mắt lạnh lẽo, ngoài cơ thể nổi lên phù văn, khiến thiên địa này đều đang run rẩy, giống như hai con thái cổ di chủng mạnh mẽ đang đứng ở đó. Còn tại phía sau ba người bọn hắn, đám con cháu gia tộc đó sớm đã mất kiên nhẫn rồi, rất muốn cùng nhau ra tay để nhanh chóng bắt lại tiểu tử đáng hận này. Chẳng lẽ ta còn sợ các ngươi sao? Không đưa cho ta một bảo thuật thì đừng có mơ đưa người đi. Nhóc thì nói, bắt nó lại, tên trung niên dẫn đầu nói. Hắn há mồm phun ra một mảnh ánh sáng xanh mênh mông giống như lửa mà cũng giống như điện. Ánh sáng ép về phía nhóc thì, muốn triệt tiêu uy lực của cái bảo phiến màu đỏ trong tay nó. Xong, khiến mọi người giật mình chính là thằng nhóc đó trực tiếp hóa 18 cái thần vũ thành dài còn bằng bàn tay rồi cất vào trong ngực, sau đó nâng lên hai tên ở dưới chân để dùng làm binh khí, khua tay giết về phía đám người này. Cẩn thận, cả đám người sợ ném chuột vỡ đồ. Thằng nhóc chết toi này quá độc địa, vung hai đại nhân vật giống như cối xay gió, mạnh mẽ chỉ. Góc truyện audio.com, đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, biến hóa thất thường, cứ phải gọi là trôi chảy. Tức chết ta mà, phụt, tên còn lại cũng phun một bụng máu rồi ngất đi. Mắt không thấy thì lòng không phiền, mặc xác nhóc thì tra tấn, dùng bọn hắn làm binh khí. Đừng quan tâm nhiều nữa, nếu thật sự bị thương thì để bọn hắn ở trong thế giới hiện thực nghỉ ngơi mấy tháng đi. Ba tên trung niên dẫn đầu nói, tất cả đều bộc phát ra hơi thở khiếp người. Giết, cả đám người xông tới, bảo thuật lấp lóe, phù văn đan xen. Nơi đây biến thành biển hào quang. Phập cánh tay của đại nhân vật trong tay trái của nhóc thì bị một tia chớp đánh gãy, máu tươi đầm đìa, khiến tên kia đau quá phải tỉnh lại, giống giận liên tục. Tộc lão, ta không phải cố ý, xin hãy bao dung. Cả đám người đều hơi nhút nhát, không thể hành động tùy tiện. Nhóc thì không quan tâm, nó đại khai sát giới, quét ngang phía trước. Cơ thể hai tên ở trong tay nhóc thì cực kỳ mạnh mẽ và cứng rắn, đánh cho bọn người này toán loạn, tay cụt chân đứt bay tung tóe, máu tươi đầm đìa. Chỉ cần đại chiến, chỉ cần liều mạng thì nhất định sẽ rất đẫm máu. Rất nhanh, trên mặt đất xuất hiện một đống người, đều là chiến lợi phẩm của nhóc thì. Nó ném tất cả những tên cụt chân cụt tay, mất đi năng lực hành động vào cùng một chỗ. Còn về phần hai tên ở trong tay của nó thì lúc này chỉ còn lại một nửa cơ thể, kêu thảm liên hồi, nếu còn tra tấn nữa thì chắc chắn sẽ chết, cuối cùng bị nhóc thì ném luôn vào trong đống người. Ở đó giống như một đống xác chết, mặc dù người vẫn còn sống nhưng máu tươi chảy dài tụ thành một con sông nhỏ. Cảnh tượng hơi dọa người một chút, khiến người ta nhịn không được mà muốn nôn mửa. Còn may đây là hư thần giới, sau này nếu nghỉ ngơi đủ dài thì vẫn có thể khôi phục. Nếu không thì loại sát kiếp này quá đáng sợ rồi, rất nhiều cao thủ của một bộ tộc lớn đều sẽ bị phế, tổn thất kinh người. Sơ thủy địa đáng chết, khiến ta chỉ có thể phát huy sức mạnh bàn huyết cảnh. Một đại nhân vật căm hận không thôi, nhưng trong lòng lại rất kinh hãi. Thằng nhóc ở đối diện cũng là bàn huyết cảnh, một mình độc chiến cả đám bọn hắn. Đây là một loại uy thế như thế nào? Nếu truyền ra ngoài sợ rằng sẽ không có ai tin. Nhưng, hiện trường nhiều người tận mắt chứng kiến như vậy, sự thật này không được chất vấn. Tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Thật đúng là nhìn nhầm mà, thằng nhóc ngốc này quá lợi hại rồi, không thể chọc nó được. Thời gian không dài, đối diện chỉ còn lại ba đại nhân vật, cả ba đều đầy thương tích, vết máu loang lổ. Bọn hắn là nhân vật cỡ nào, giống một cái là mưa gió nổi lên, tứ phương chấn động. Hôm nay tại sơ thủy địa lại không chống nổi một thằng nhóc. Nói ra sẽ bị người ta cười cho thối mũi. Mọi người đều hoảng sợ. Từ một phương diện nào đó, việc này đã chứng minh nếu mọi người cùng là bàn huyết cảnh thì người của bộ tộc này đều không phải đối thủ của thằng nhóc đó. Việc này nói rõ điều gì? Một ngôi sao mới đã quật khởi, lại có một kỳ tài ngút trời nữa xuất hiện. Tiểu Hữu, ngươi làm như vậy là quá đáng rồi, đã làm bị thương vô số nhân mã của tộc ta mà vẫn còn muốn tiếp tục nữa sao? Một tên trung niên có hơi bất đắc dĩ, lẽ nào phải đi cầu viện trong tộc lấy sức toàn tộc để chinh phạt thằng nhóc này hay sao? Hơn 100 tên này đều đã nằm xuống rồi, chỉ còn lại 3 người bọn ngươi mà thôi. Cả ba đều ngoan ngoãn tới đây nắm xuồng đi. Nhóc, gocchuyenaudio.com tì để lộ ra hàm răng trắng bóng, nó ở trong mắt đám người này đơn giản là giống như một tiểu ác ma. Vù vù một tiếng, mặc cho bọn hắn phù văn ngập trời, mặc cho bọn hắn hơi thở khủng bố nhưng cuối cùng vẫn chỉ là bàn huyết cảnh. Nhóc tì tung hoàng tấn công, hơi có chút tư thế vô địch. Bịch nó đánh ra một chưởng, liêu quang bay lên đánh xuyên lưng của một tên đàn ông trung niên, trước sau trong suốt máu tươi ồ ồ. Hắn trực tiếp ngã nhào xuống đống người. Sau đó, nó bỗng xông về phía trước một cước đá nát phù văn ngập trời của một tên khác quét ngang ở trên hai chân hắn, tiếng rắc rắc truyền ra, xương chân của hắn đã bị gãy lìa. Hắn kêu hự một tiếng rồi cũng ngã vào trong đống người. Tên cuối cùng định chạy, xông về nơi xa nhưng xích vũ trong tay nhóc tì lại lóe lên một cái thần vũ xông lên rồi biến dài mười mấy trượng, phập một tiếng lập tức khiến một cái chân của hắn biến thành cho bụi, cắm đầu ngã xuống. Trong chớp mắt, nhân mã của bộ tộc lớn này đã toàn quân bị diệt, tất cả đều trở thành tù binh. Ồ, không đúng, vẫn còn thiếu một tên. Nhóc tì khống chế xích vũ đánh bay một tên thiếu niên đang trốn ở xa xa rồi bắt tới. Cảm ơn ngươi nhé, tên ngươi là gì, nghe nói ngươi là đệ đệ của Xích Vân công tử, mỗi mình ngươi là còn tặng ta được cái bảo cụ này, bọn kia thì quá nghèo rồi. Nhóc thì nói, phụt, thiếu niên này phun một bụng máu, vừa bị thương vừa tức giận mà ngất đi. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, ở phía trước rất là hoành tráng, đó là một ngọn núi thịt do hơn 100 tên cao thủ chồng chất mà thành. Nhân mã của một bộ tộc lớn này tất cả đã bị bắt làm tù binh. Nhóc thì tiến lên, mắt to phát sáng, nói ra một câu khiến đám người này bị phẫn. Một đống chiến lợi phẩm vẫn sẽ hơn một hai tên. Các ngươi ai đi đưa tin nói cầm bảo thuật chấn tộc tới đây đổi người đây? Chính là ngươi, mau về tộc mà bẩm báo đi. Cứ nói ta thích nhất là bảo cụ, cũng thích cả bảo thuật nữa, ta rất vui lòng ngồi xuống bàn bạc với họ. Nhóc thì chỉ một tên thanh niên và bảo hắn đi báo tin. Phụt, cả đám người thổ huyết tức khủng khiếp. Nhóc tì ngồi nâng cằm ở trên một tảng đá xanh lớn, nhìn chằm chằm bọn chúng để đề phòng có kẻ bỏ chạy. Đôi mắt to hiện vẻ gian tà, giống như đang nhìn vào một đống báu vật vậy, dáng vẻ rất là hám tiền. Ở xa tất cả người đừng xem đều toát mồ hôi, không biết nói gì mới phải. Thằng bé này thật là cực phẩm, không lâu trước đây, rất nhiều người còn tưởng rằng nó rất mơ hồ, cái gì cũng không biết, hiện tại mọi người đều trợn mắt. Thằng lừa đảo, quân ăn cướp ác ma. Nhóc thì lật qua lật lại mãi cái quạt lông màu đỏ trong tay để nhìn, yêu thích không buông tay. Nó đã nhìn ra được cái bảo bối này cực kỳ hiếm có, thật sự có khả năng là lông của thái cổ di trùng. Sau khi ta lấy được xích vũ thì bảo cụ trong tộc của các ngươi có phải sẽ bị phế một nửa đúng không? Nhóc thì hỏi, cả đống người đều cay đắng hừ lạnh, không thèm trả lời. Ầm, đột nhiên, nhóc thì xuất kích, xích vũ trong tay mở ra rồi khẽ vẫy một cái, lôi quang lấp lánh, lửa đỏ ngập trời bao phủ cả đám người ở cánh đông. Thật manh, đây đúng là chí bảo, nếu có thể lấy được bản thể của xích vũ ở trong hiện thực thì càng tốt. Trước mắt nhóc thì đều là sao nhỏ, ngươi đang làm gì vậy? Nhóc con, bọn ta không chọc ngươi, vì sao lại tấn công bọn ta? Cánh đông, đám người đó giống giận, tất cả đều hét to. Lôi điện nổ vang, lửa đỏ. Góc truyện audio.com, ngập trời, bọn chúng gặp phải đòn tấn công kinh khủng nhất. Uy lực của cái bảo cụ này rất là mạnh mẽ, sở hữu thiên uy khó mà chống đối. Hừ, đừng tưởng các ngươi chưa ra tay thì ta không biết, các ngươi sớm đã nhắm vào ta rồi, nếu không phải đám người này đột nhiên phát động thì các ngươi cũng đã ra tay. Nhóc thì nói, nó khống chế bảo phiến, ánh sáng đỏ lấp lánh đốt cho đám người này thành trọng thương, nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, không bị biến thành cho bụi. Có mấy tên đặc biệt mạnh mẽ muốn bỏ chạy nhưng bảo phiến trong tay nhóc thì vẫy một cái, thật đúng là thần uy ngập trời. Thêm nữa nó còn sử dụng bảo thuật, ở đây phù văn lấp lóe, thần âm ù ù giống như khai thiên. Cuối cùng, đám người này bị chấn áp hết thảy, lại một đống người nữa xuất hiện. Ẩm, nhóc thì lại ra tay, vẫy bảo phiến về phía một hướng khác, khói bụi mịt mù, huyết vụ bốc hơi, xớp giật chớp vang, lại một địa phương nữa bị lửa đỏ bao phủ. Ngươi, làm gì? Mấy tên đó giống giận, cướp chứ còn làm gì? Nhóc thì trả lời, sằng bậy, ngươi biết mình đang chọc ai không? Vô duyên vô cơ tấn công bọn ta, dù ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ giết. Đám người này nổi giận, các ngươi không phải cũng đang nhằm vào ta sao, muốn đoạt đi bảo cốt của ta, hại tính mạng của ta. Hiện tại ta quyết định cướp các ngươi trước, nhóc thì nói, đại chiến bùng nổ, đám người này mặc dù rất mạnh nhưng tại bàn huyết cảnh thì ở sơ thủy địa này thật sự không ai có thể chống lại nhóc thì cho dù là đông người cũng vô dụng. Bảo phiến trong tay nó quá lợi hại. Cuối cùng, tổng cộng có nhân mã bốn phương đại bại, tất cả đều xuất thân từ tộc lớn. Hiện trường xuất hiện bốn ngọn núi người, làm người đứng xem đều ngẩn người. Trời ơi, tin tức bùng nổ a, một thằng bé chừng trị 4 bộ tộc lớn. Sau khi mọi người tỉnh ngộ đều sôi nổi kinh hô, bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN nhóc thì mắt to sáng rực nó nói, để tộc nhân của các ngươi mang bảo thuật hoặc bảo cụ tới chuộc người. Ta rất dễ nói chuyện, chỉ cần bảo thuật đủ tốt, bảo cụ đủ đẹp là có thể đuổi ta đi mọi người hết hồn. Thằng bé này quả thật có khẩu vị ghê gớm, đây là muốn tọa trấn sơ thủy địa và đối chọi với 4 bộ tộc lớn sao? Truy thúc điều ra tinh bích đại gia, mấy người tìm được ngọn núi đó chưa? Không phải chỉ bật một cái, nhảy lên đỉnh hay sao? Cháu đi phá cái kỷ lục đó, nhóc thì hét với mấy người này vừa nghe vậy liền lông tóc dựng ngược. Ông tổ nhỏ này thật sự không phải người bình thường, một mình đánh cho cao thủ 4 bộ tộc lớn nằm đo đất còn chưa xong chuyện sao, tại sao còn muốn hành hạ bọn mình nữa. Đúng lúc này có một tấm bia đá nổi lên, ở trên xuất hiện một hàng chữ ánh sáng chói mắt lóe lên, vô cùng sáng lạn. Đây, có thiên lý nữa không? Nó lại lập kỷ lục nữa rồi. Cướp giỏi nhất, mọi người đứng hình, sau đó liền bùng nổ. Trên bia xuất hiện chữ viết một mình nhóc tì ở trong thời gian ngắn nhất cướp 563 người, ở sơ thủy địa lập nên kỷ lục cướp giỏi nhất. Cả đám người đều hoa mắt, vậy cũng được sao, hình như việc này chẳng vinh quang là mấy mà. Bia đá lấp lánh nhắc nhóc tì bổ sung, nó vung tay vẽ vẽ, để lại 8 chữ. Anh Minh Thần Vũ Quang Minh Chính Đại. Cùng lúc này, tất cả mọi người ở khắp nơi trong hư thần giới đều nhìn thấy cái kỷ lục vừa xuất hiện này, đâu đâu cũng ổ lên một mảnh. Có nhầm không vậy, tại sao lại là, góc truyện audio.com, tiểu tử này, đây là thể loại kỷ lục gì vậy, cướp giỏi nhất anh Minh Thần Vũ Quang Minh Chính Đại. Ta có phải là mất trí rồi không, tiểu tử này chui từ đâu ra thế, đến cướp cũng biến thành Quang Minh Chính Đại. Rốt cuộc hắn lại làm ra việc nhân thần cộng phẫn gì. Mảnh thiên địa này trở nên ồn ào, rất nhiều người khó hiểu, vừa chửi vừa sai người đi dò la tin tức. Một người cướp hơn 500 người còn muốn dọa dẫm vơ vét 4 tộc lớn. Quả nhiên là nhân thần cộng phẫn mà, thằng nhóc này chui từ đâu ra vậy, nó muốn nghịch thiên sao? Cả hư thần giới đều ồ lên, gây nên sóng to gió lớn, kể cả là những người ở động tiên tầng cao cũng muốn xuống sơ thủy địa xem sao. Rốt cuộc thì thằng nhóc này là thể loại gì, tại sao luôn lập loại kỷ lục không vẻ vang này? Cách chương.